Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 496, mừng đến Long Phượng. Thời gian như thời gian qua nhanh, quay người tức thì, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Nhạn Bắc bay về phía Nam, thời tiết từng ngày lạnh. Hoài Nam Viên thuật xưng đế, tứ phương chư hầu không người đến chúc. Bất quá lúc này Tào Tháo cùng Lưu Bị đều hoàn mỹ phản ứng Viên Thuật, Lã Bố càng sẽ không tiến đánh Viên Thuật. Trong lúc nhất thời, các lộ chư hầu ở giữa ngược lại là bình an vô sự. Viên Thuật làm hoàng đế về sau, phân đất phong hầu thủ hạ văn võ, tại Thọ Xuân xây dựng rầm rộ, cực độ dâm xa xỉ. Tào Tháo hoàn toàn chiếm đoạt Viên Thiệu địa bàn, thực lực chưa từng có lớn mạnh, bất quá còn cần thời gian đến chỉnh lý tiêu hóa. Lưu Bị đạt được từ thứ về sau, như cá gặp nước, đem Kinh Châu quản lý ngay ngắn rõ ràng. Sau đó Tào Tháo biết được tin tức, rất trông mà thèm từ thứ cái này nhân tài. Phải biết, Tào Tháo thật là cầu tài như khát nước, nhất là tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong. Tào Tháo thật nhiều mưu sĩ đều bị Lã Bố cho tiệt hồ, hiện tại dẫn đến Tào Tháo dưới trướng mưu sĩ ít đến thương cảm. Bởi vậy đối từ thứ, Tào Tháo liền biểu hiện thèm nhỏ dãi. Rất nhanh, Tào Tháo liền thăm dò được, thì ra từ thứ đến mẹ già còn tại gia tộc, không có bị từ thứ tiếp nhận đi. Tào Tháo ý thức được đây là một cái cơ hội tốt, lập tức phái người đem từ thứ đến mẹ già đoạt trở về. Sau đó cho từ thứ viết một phong thư, từ thứ tiếp vào tin về sau, vạn phần bi thống, cuối cùng rưng rưng đem tin đưa cho Lưu Bị nhìn. Lưu Bị sau khi xem, cùng từ thứ cầm tay nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ, không gây ngữ ngưng nghẹn. Cuối cùng, Lưu Bị vẫn là thả từ thứ rời đi. Từ thứ đối Lưu Bị cảm ơn không hết, đi ra rất xa lại chạy về, hướng về phía Lưu Bị đề cử một nhân tài. Gia Cát Lượng, chúa công Nam Dương có một nhân tài, họ Kép Gia Cát, tên một chữ một cái sáng chữ, chữ Khổng Minh. Người này tài học thắng thứ gấp trăm lần, nếu như chúa công có thể được người này mới, nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Cái gì? Cái này Gia Cát Lượng tài năng vậy mà thắng qua từ thứ gấp trăm lần. Phải biết, từ thứ đến tài năng đã rất không tầm thường, có thể đủ thắng quá từ thứ gấp trăm lần. Cái này, đây tuyệt đối là một cái yêu nghiệt a. Tốt a, coi như từ thứ trong lời nói có khuếch đại suy đoán đến địa phương, nhưng là chí ít cái này Gia Cát Lượng hẳn là tại từ thứ phía trên. Bằng không mà nói, từ thứ không có khả năng nói như vậy. Nghe xong thứ đến lời nói về sau, Lưu Bị tâm động, lập tức mang theo chính mình hai cái huynh đệ chạy đến Nam Dương, ba lần đến mời, đem Gia Cát Lượng mời xuống núi tới. Lưu Bị đạt được Gia Cát Lượng về sau, lập tức trọng dụng Gia Cát Lượng. Lưu Bị thủ hạ nguyên bản không phục lắm tuổi trẻ Gia Cát Lượng, bất quá rất nhanh Gia Cát Lượng liền làm mấy món xinh đẹp chuyện, ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Sau đó, Gia Cát Lượng khuyên Lưu Bị cầm xuống Ích Châu, cướp đoạt Lương Châu. Cầm xuống Ích Châu về sau, tiến có thể công, lui có thể thủ, bá nghiệp có thể thành. Cướp đoạt Lương Châu về sau, liền nhiều hơn một phần cướp đoạt thiên hạ tiền vốn. Gia Cát Lượng đề nghị này bị Lưu Bị lấy không đành lòng đồng tông tự giết lẫn nhau làm lý do cự tuyệt. Sau đó Gia Cát Lượng khổ khuyên nhủ, chúa công hiện tại vẻn vẹn có Kinh Châu đất đai một quận. Hiện tại cái này đất đai một quận còn không phải hoàn toàn nắm giữ tại chúa công trong tay, còn lại nhận thế gia đại tộc càn tay. Một khi phát sinh chiến chuyện, chúa công chỉ sợ rất khó giữ được Kinh Châu. Mà chúa công một khi cướp đoạt Ích Châu về sau, tiến có thể công, lui có thể thủ, bá nghiệp có thể thành. Huống chi, Ích Châu chính là thiên phủ chi cốc, đoạt được Ích Châu về sau, chúa công thuế ruộng sẽ càng thêm đẫy đà. Chúa công, Hiện tại Tào Tháo chiếm đoạt Viên Thiệu Ký Châu, thực lực tăng nhiều, Giang Đông Lão Bố, thực lực không thể khinh thường, liền liên xưng đế viên thuật, thực lực cũng cao hơn qua chúa công một đầu. Chúa công tái không hành động, sẽ triệt để mất đi tranh bá thời cơ. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, mong rằng chúa công nghĩ lại. Nghe được Gia Cát Lượng, Lưu Bị không khỏi nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy a, quân sư nói rất đúng. Vô luận là Tào Tháo, vẫn là Giang Đông Lão Bố, thậm chí liền Viên Thuật, đều có cầm xuống Kinh Châu thực lực. Nếu như không cầm xuống Ích Châu, hắn co đầu rút cổ tại Kinh Châu, chỉ có thể là kéo dài hơi tàn, căn bản cũng không có tranh bá thiên hạ khả năng. Cuối cùng, Lưu Bị vẫn là quyết định nghe theo Gia Cát Lượng đề nghị. Gần nhất Lão Bố bề bộn nhiều việc, đem hết thảy chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao cho Tuân Úc đám người đi làm. Bởi vì điêu thuyền còn có Trương Ninh hai cái thị thiếp sắp sinh, Lão Bố mỗi ngày ngoại trừ hống Lã Linh Khinh còn có Lã Bân chơi, chính là cẩn thận từng ly từng tí làm bạn tại điêu thuyền cùng Trương Ninh bên người. Bởi vì Lão Bố biết hát nhạc thiếu nhi, còn có thể cùng Lã Linh Khinh cùng nhau chơi đùa trò chơi. Bởi vậy hiện tại Lã Linh Khinh rất dính Lão Bố, thậm chí liền mẫu thân nàng Nghiêm Nhị tại trong mắt của nàng đến địa vị đều không có Lã Bố cao. Thấy cảnh này, Nghiêm Nhị không có ăn dấm, ngược lại là từ đáy lòng cao hứng. Chỉ cần phu quân thích Khinh Nhi liền tốt. Điêu Thuyền cùng Trương Ninh hai người quan hệ tốt nhất, hai người cũng là tại cùng một ngày thụ thai mà sinh kỳ, vậy mà cũng kinh người trùng hợp tại cùng một ngày. Một ngày này, Điêu Thuyền cùng Trương Ninh đồng thời cảm giác được đau bụng. Lão Bố không dám thất lễ, lập tức gọi tới bà đỡ, phân biệt đưa hai người tiến vào từng người gian phòng, chuẩn bị chờ sinh. Cũng may hai người đến gian phòng sát bên, bằng không mà nói, Lão Bố thật đúng là không biết muốn hướng ai gian phòng trong chạy. Tại hai người gian phòng bên ngoài, nghe Điêu Thuyền cùng Trương Ninh từng tiếng thống khổ tiếng gào, Lão Bố đi qua đi lại, tâm thần có chút không tập trung. Lã Linh Khinh đi theo Lão Bố bên người, nãi thanh nãi khi nói ra, a cha ngươi không cần khẩn trương, Thuyền Nhi Di Di cùng Ninh Nhi Di Di không có việc gì. Nhìn thấy Lã Linh Khinh như thế hiểu chuyện, Lão Bố không khỏi ngồi xổm xuống, sờ lấy Lã Linh Khinh cái đầu nhỏ nói ra, Linh Khinh trưởng thành, thật hiểu chuyện. Lã Linh Khinh chợt lóe một đôi mắt to hỏi, a cha, mẫu thân sinh ta thời điểm cũng như thế đau không? Lão Bố gật đầu nói ra, đúng vậy a, mẫu thân ngươi sinh ngươi thời điểm có thể là bị rất nhiều khổ đau, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo hiếu kính mẫu thân ngươi. Lã Linh Khinh trùng điệp gật gật đầu, sau đó chạy đến Nghiêm Nhị bên người, ôm Nghiêm Nhị đến cổ, nãi thanh nãi khi nói ra, mẫu thân, chờ Linh Khinh trưởng thành, nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngài. Ngoặc kép chấm chấm. Phòng sinh bên ngoài Lão Bố, quả thực một ngày bằng một năm, cũng không biết trải qua bao lâu. Cuối cùng từ Trương Ninh gian phòng trong truyền ra một tiếng hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Lão Bố cuối cùng là thở phào một hơi tới, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, sinh cái thiên kim, mẫu nữ bình an. Lão Bố vui mừng, vội vàng đến sản phụ bên trong thăm hỏi Trương Ninh. Cùng Trương Ninh nói hội thoại, đem hài nhi phóng tới Trương Ninh bên người. Lão Bố liền để Trương Ninh nghỉ ngơi thật tốt, mới vừa đi ra Trương Ninh gian phòng, theo điêu thuyền gian phòng trong cũng truyền ra hài nhi khóc nỉ non âm thanh, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, sinh cái công tử, mẹ con bình an. Hai nữ chẳng những đều thuận lợi sản xuất, đồng thời mẹ con mẫu nữ đều bình an đến, thật sự là quá tốt rồi. Lão Bố đồng dạng vào xem nhìn điêu thuyền, điêu thuyền vì lão Bố sinh một nhi tử, cao hứng cùng cái gì, lôi kéo lão Bố tay nói hơn nửa ngày lời nói, Lã bố cho nữ nhi đột tái tên gọi Lã Vận Tâm. Cho nhi tử đặt tên gọi là Lã Thắng. Lã bố hôm nay mừng đến một đôi nhi nữ. Giang Đông Văn Võ Bá Quan lập tức cùng nhau đến phủ thứ sử đến chúc. Lã bố vui mừng, mệnh lệnh khai tiệc, đại yến tân khách. Tuân Úc, Quách Gia, Giả Hủ đám người càng là cao hứng không thôi. Chúa công dòng dõi càng nhiều, Giang Đông chính quyền liền càng củng cố, trải vuốt tình tiết bên trong. Hôm nay liền hai canh, ngày mai có hy vọng khôi phục ba canh. Tạ lỗi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.